Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 306, phía sau lưng đổ mồ hôi. Chờ đến cha xét đội trưởng cùng gác cổng từ phòng thí nghiệm sau khi đi ra. Đối tại chuyện đã xảy ra hôm nay trong lòng hai người cũng dần dần có một loại ngăn cách. Gác cổng tuyệt đối không có nghĩ qua tra xét đội trường ở biết được chuyện này về sau. Căn bản cũng không có nghĩ tới vì huynh đệ của mình giải thích. Ngược lại là đồng ý giúp vừa rồi cái chủng loại kia ý nghĩ. Đây đối với gác cổng tới nói cũng đích thật là có một ít khó mà tiếp nhận. Tại gác cổng trong lòng, thế nhưng là vẫn luôn cho rằng tra xét đội trưởng căn bản liền sẽ không hoài nghi huynh đệ của mình. Nhưng giờ này khắc này tra xét đội trưởng làm lần này chuyện thật là để gác cổng thất vọng. Trong lòng ngươi nếu là đối tại chuyện này có ý kiến gì không? Ngươi nói thẳng ra liền tốt. Ta minh bạch trong lòng ngươi cảm giác này. Nhưng xúc vừa rồi nói cái chủng loại kia vấn đề cũng không thể. Không phải chúng ta bây giờ suy nghĩ. Nếu nói tra xét đội trưởng đối với chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng có hoài nghi lời nói. Đây tuyệt đối là không thể nào. Dù sao thời gian dài như vậy đội ngũ của mình ở trong cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cái gì 28 đặc biệt tốt sự tình. Ngược lại là phát triển càng ngày càng tệ. Là người đều sẽ xem xét tại cái đội ngũ này ở trong đến tột cùng xuất hiện vấn đề gì. Đội trưởng ngươi thật tin tưởng hắn nói tới cái kia lời nói sao? Ta thật không cho rằng đối với việc này bên trong, chúng ta hẳn là muốn nghe từ hắn nói tới cái chủng loại kia vấn đề. Gác cổng tại đội ngũ ở trong suối nhiều năm như vậy. Tự nhiên là không hy vọng có bất kỳ người có thể hoài nghi huynh đệ của hắn. Tra xét đội trưởng tâm lý sao lại không phải cân nhắc loại vấn đề này. Nhưng hiện thực liền là hiện thực, vô luận bọn hắn như thế nào muốn đi tránh né. Hiện thực như trước vẫn là như thế, căn bản cũng không tha cho bọn họ cự tuyệt. Vừa rồi Vương Tiểu Thư cũng đã đem chuyện nào, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói với chúng ta rõ ràng. Chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có là đem chuyện nào triệt để điều tra rõ ràng mới có thể đi hướng. Giúp chứng minh đội ngũ của chúng ta không có có vấn đề gì. Không điều tra là tuyệt đối không thể nào. Sự tình phát sinh về sau. Bọn hắn cần phải làm là muốn đem những vấn đề này toàn bộ đều làm rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo tín nhiệm hai chữ liền đem tất cả vấn đề xem nhẹ. Đó cũng không phải bọn hắn hiện tại chuyện nên làm càng thêm không phải bọn hắn hiện tại muốn có. Được hành vi, Vương Nhã Tĩnh đã vừa mới có thể cung cấp cho bọn hắn như vậy nhiều lời cùng chân tướng. Tất nhiên không thể nào là lăng không tạo ra. Đã bọn hắn không có đem chuyện nào đã nói với người khác. Cũng tất nhiên là có người đang một mực nghe ngóng lấy bọn hắn hiện tại làm sự tình mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Về phần người kia động cơ lại là như thế nào? Bọn hắn bây giờ còn chưa có biện pháp đi tiến hành phỏng đoán. Nhưng nếu thật là sẽ uy hiếp được bọn hắn, thậm chí là đối khắp cả đội ngũ đều có bất lợi tình huống. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ là nhịn đau chém giết. Tra xét đội trường ở trở lại quan đội ngũ về sau. Cơ hồ là lập tức liền tổ chức hội nghị. Nhìn lấy ngày thường những huynh đệ kia toàn bộ đều đứng tại trước mắt của mình. Tra xét đội trường thật sự là không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ. Càng thêm nghĩ không ra tại những người này ở trong đến tột cùng là ai mới sẽ làm ra dạng này tổn thương đội ngũ sự tình, bọn hắn đều đi theo tra xét đội trưởng nhiều năm, nếu là còn như vậy dưới mặt cảm tình, y nguyên vẫn không thể vì đội ngũ lấy muốn, tra xét đội trưởng cũng chỉ có thể nói là mình phá lệ đau lòng. Mọi người hiện trong lòng đều rất rõ ràng, quả ít ngày liền là mỗi năm một lần kiểm tra, đội ngũ của chúng ta mỗi một năm đều là sau cùng cuối cùng. Nhưng lần này chúng ta thật vất vả mời đến một chút người có thể đối tại chúng ta cung cấp trợ giúp. Nhưng là ta lại không nghĩ tới. Ta thật rất đau lòng nha. Tra xét đội trưởng vừa nói lời nói này, một bên cẩn thận observing tộc vẻ mặt của mọi người. Dù là trong nội tâm đối với chuyện này là thật không muốn tự mình đi làm, càng thêm không muốn đi hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng tra xét đội trưởng giờ này khắc này thật sự chính là không có bất luận cái gì còn lại biện pháp. Đội trưởng, như lời ngươi nói chuyện này, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng ngươi cũng không phải không rõ ràng. Chúng ta nếu là có thể đem chuyện này xử lý tốt, ta cũng sẽ không vẫn luôn xếp tại phía sau cùng. Nói câu nói này người là tra xét đội phó đội trưởng. Ngày bình thường cùng tra xét đội trưởng cũng coi là trải qua sinh tử. Nhưng tại tình huống hôm nay phía dưới, tra xét đội trưởng chính mình cũng cảm thấy có chút giật mình. Không có nghĩ qua hắn sẽ là cái thứ nhất đến người nói chuyện. Pierre, ngươi hẳn là rất rõ ràng hiện tại chúng ta loại tình huống này hẳn là tận lực đi cổ vũ lẫn nhau, mà không phải đương sự tình phát sinh thứ nhất khác. Đối với chuyện này khai thác dạng này tiêu cực thái độ. Pierre đang nghe tra xét đội trưởng lời nói này về sau, khóe miệng thì là lộ ra một vòng mỉm cười giễu cợt. Đội trưởng, xinh đẹp lời nói ai đều sẽ nói, nhưng chúng ta ai cũng không làm được xinh đẹp sự tình đến. Đều đã thời gian dài như vậy, cụ thể là dạng gì tình huống, trong lòng của ngươi khẳng định cũng đều có nhất định chuẩn bị. Pierre một bên nói một vừa nhìn cái khác nhóm người kia, rất rõ ràng, thật sớm đối với chuyện này liền có nhất định dự định. Chúng ta cũng không hy vọng đến cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Muốn ta nói mọi người vẫn là sớm làm đem ý định này toàn bộ đều thu trở về đi. Còn như vậy dày vò đi xuống, chúng ta cũng thật sự là không có bất luận cái gì có thể đi cùng người khác chống lại năng lực. Còn không bằng sớm làm thuộc về người khác tổ chức phía dưới. Dạng này còn có thể bảo trụ một phần công tác của mình. Pierre, đang nghe lời nói này về sau, tra xét đội trưởng thật sự là kìm nén không được tính tình của mình, lớn tiếng giống kêu lên, nhưng mà đối với Pierre tới nói, liền xem như cái dạng này, trong lòng của hắn vẫn là không có cảm thấy có bất kỳ có thể đi chất vấn địa phương. Hôm nay tra xét đội trưởng muốn làm vốn chính là đem 703 chuyện này hỏi rõ ràng. Nhưng không có nghĩ tới ở đây những người này căn bản cũng không có muốn đi đối với chuyện này làm ra giải thích, thậm chí là cho mình một cái công đạo. Trong lòng của mỗi người mặt đều có thuộc về mình nhỏ ý nghĩ. Mà rất hiển nhiên tại tình cảnh như vậy phía dưới, căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể tới vì tra xét đội trưởng làm ra một cái quyết định. Đang tra xét đội trưởng vô kế khả thi tình huống phía dưới, cửa phòng họp thì là bị người khác chỗ mở ra, làm Vương Nhã Tĩnh xuất hiện tại loại trường hợp này thời điểm. Tra xét đội trưởng trong lòng thậm chí còn cảm thấy có một ít thật có lỗi. Châm đối với chuyện này rất cũng hiển nhiên là không có cách nào có thể tùy tiện lại cho xúc một cái công đạo. Vương tiểu thư, ngươi làm sao lại tự mình tới? Tra xét đội trưởng lập tức thắng tới. Hôm nay Vương Nhã Tĩnh ở trước mặt xúc trợ giúp chính mình nói chuyện cũng đã là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Hiện tại đối với Vương Nhã Tĩnh tra xét đội trưởng cũng là cực kỳ tôn kính. Nếu là không có hắn tại lúc ấy vì chính mình hỗ trợ, chỉ sợ tình huống hiện tại sẽ chỉ so trước đó càng thêm khó coi. Chính là bởi vì biết tra xét đội trưởng đối với việc này bên trong khẳng định sẽ không đành lòng đem người kia bắt tới, giúp mới có thể đặc biệt muốn để cho ta qua đến giúp đỡ ngài đem chuyện nào duy nhất một lần giải quyết, để tránh ngày sau đối tại đội ngũ của các ngươi lại sinh ra bất kỳ tai họa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.